Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tim dần dần đập nhanh hơn, khiến cô phải lùi về phía sau mấy bước và không dám nhìn thẳng anh. Nhưng một bàn tay to đột nhiên nắm lấy tay cô, ngăn cản động tác bỏ trốn. Tay cô bị thương, anh thản nhiên nói, sau đó kéo cánh tay của cô lên kiểm tra. Hả? Cô sửng sốt. Đau không? Anh nhíu mày hỏi. Khi phát hiện ra vết đỏ trên tay cô, anh lập tức quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với hai người vừa gây họa. Đại Hùng và Thẩm Thái đáng thương vất vả lắm mà có thể đỡ nhau đứng dậy, lại bị Khuông Huyền Tư nhìn trừng trừng. Kết quả là cả hai lại khịu chân xuống, ngã xuống lần nữa. Không, không sao. Hoa Nội Kiều rút tay về, cảm thấy không thoải mái lắm. Cô không biết tại sao anh có thể nhìn thấy vết thương nhỏ như vậy, càng không hiểu sao bỗng nhiên anh lại dịu dàng như thế. Hôm qua anh thô lỗ như vậy, nhưng không biết hai chữ lịch sự viết thế nào, vậy mà mới có một ngày trôi qua anh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu cô không nhìn lầm thì ánh mắt vừa rồi của anh có gọi là dịu dàng như nước cũng không quá. Cô cúi đầu cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nóng lên của mình. Định kiến về anh trong lòng cô dần dần đổi khác. Có lẽ ngoài sự hung dữ, con người anh cũng có mặt mềm mại, chỉ là cô không biết mà thôi. Đúng lúc Hoa Nội Kiều đang thầm vui sướng về sự dịu dàng hiếm thế này, cô Nguyệt Thư liền nói ra một câu khiến sắc mặt cô thay đổi trong chớp mắt. Nhớ kỹ, cô là đầu bếp của tôi. Tôi không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến năng lực của cô, cả không cho phép nấu ăn cho nhân viên của tôi. Từ nay về sau, cô chỉ được nấu ăn cho một mình tôi. Buông lời cảnh cáo xong, không để cô có thời gian phản kháng, anh liền cầm lấy đôi đũa trong tay cô gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào trong miệng. Mọi người trợn trắng mắt nhìn anh, ai cũng nổi giận nhưng không dám nói gì. Có điều một miếng thịt bé xíu như vậy, sao có thể thỏa mãn cái dạ dày của anh chứ? Nhớ tới hình ảnh cô vui vẻ để xe, hăng hái giúp mọi người lấy thức ăn, làm cho anh cảm thấy khó chịu. Cô có thể quan tâm đến mọi người bằng cách chia đều thức ăn cho mỗi người, sao bây giờ lại chỉ biết ngây ngốc đứng đó, thậm chí còn không thèm cười với anh. Cảm giác bất mãn dâng cao kèm thêm mùi vị ghen tuông bỗng trào ra, khiến Khuông Huyền Tư nhíu chặt mày, phẫn uất hét lên. Cô còn sững sờ đó làm gì nữa, cơm của tôi đâu? Hoa Nội Kiều cũng không vui tí nào, cô trừng anh, thế chút nữa là cầm cái thìa trong tay ném thẳng vào đầu anh luôn. Thật đáng ghét, sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng anh ta đang quan tâm tới cô được chứ? Người đàn ông này căn bản là đồ dã man, độc tài thô lỗ, là một kẻ vô lại không biết nói lý lẽ. Ánh mắt dịu dàng vừa nãy cô nhìn thấy chắc chắn là ảo giác. Cô mím chặt môi không nói một chữ, lấy xe thức ăn về nhà bếp. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, Khuông Huyền Tư càng buồn bực hơn. Nhưng anh không hề quát tháo ầm ĩ mà chỉ sủa thầm một tiếng, dường như hơi hối hận vì hành vi của mình. Mọi người không phát hiện ra sự thay đổi trong mắt anh, nên cảm thấy ông chủ đáng kính nhà mình thật không giống người. Nhưng bọn họ vẫn tin rằng Hoa Nội Kiều tuyệt đối không dám trái lời. Vì thế ai cũng cố gắng kéo dài cổ để mong ngóng, khao khát một xe đầy thức ăn, đầy ắp khác. Bỗng, bụng vẫn chưa lấp đầy thì vẫn có thể tự an ủi bản thân là đã ăn no rồi. Trong lúc mọi người đang đợi trở lại hạnh phúc, thì Khuông Huyền Tư đã về tới bàn làm việc của mình. Anh nhìn qua hướng nhà bếp, ánh mắt mong đợi. Nhưng từng giây từng phút trôi qua mà vẫn không thấy một động tĩnh nào truyền ra. Không khí quá yên tĩnh khiến mọi người cảm thấy bất an. Tiểu Kiều, có phải bị ông chủ la dữ quá nên trốn trong nhà bếp khóc hay không? Có người lên tiếng phỏng đoán. Khuông Huyền Tư nghe thấy trong lòng mình như có một tiếng bộp rất to. Còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó thì anh đã đứng bật dậy, bước nhanh đi tới nhà bếp như người mất tự chủ. Này, cô đang làm gì đó? Khuông Huyền Tư đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. Anh không tin là cô trốn trong bếp để khóc, nhưng đôi chân lại không dám bước vào xem cô như thế nào. Lúc anh còn đang dò dự thì Hoa Nội Kiều đã thản nhiên đi ra. Dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh xắn của cô không có dấu tích gì của nước mắt, ngược lại còn có ý cười tự nhiên chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô... Khuông Huyền Tư nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi sao cơ? Cô ung dung nhìn anh, trong tay là miếng sơ mướp dính đầy bọt, hình như đang dọn dẹp nhà bếp. Khuông Huyền Tư thấy thế liền có cảm giác mình đang bị đùa giỡn. Cô gái này khóc lúc nào chứ? Cơm của tôi đâu? Anh thẹn quá hóa giận hỏi cô. Không phải anh đã nói tôi không được biến phòng làm việc thành nhà ăn hay sao? Cô trả lời lại cho anh. Cho nên sau này muốn ăn cơm thì mời anh tự mình tới nhà bếp. Thứ lỗi cho tôi không mang ra ngoài được. Nói xong, cô Vân Đạm Phong khinh xoay người bước vào trong nhà bếp, không quan tâm tới Khuông Huyền Tư đang á khẩu ở sau lưng. Mọi người đằng xa nhìn màn kịch này đều kinh sợ không nguôi. Bọn họ không thể nào tin được một Hoa Nội Kiều mềm yếu lại dám nói như vậy. Đây thật sự quá tuyệt. Nhìn bộ dạng cam chịu khó thấy của ông chủ nhà mình, ai cũng nhếch miệng, cúi đầu cười trộm. Sự thật đáng chứng minh, Hoa Nội Kiều là một đầu bếp, danh xứng với thực.